7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 ký túc xá, ngoặc kép, địa chỉ phát lại đây, Kỷ Hành treo điện thoại, không biết nghĩ đến cái gì. Bán ra môn bước chân đột nhiên dừng lại, hắn hiện tại cũng bất quá là cái học sinh, không có biện pháp đi nộp tiền bảo lãnh Tô Nhĩ, ánh mắt quét về phía lớp một chương chương non nớt. Khuôn mặt, cuối cùng nhìn về phía Bồ Liễu tiên sinh, trước người chủ trì nguyên nhân chết thành mê, trước mắt là yêu cầu đoàn kết nhất tâm thời điểm, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Kỷ Hành, liền trước mắt mà nói, người chủ trì tốt nhất có thể cùng người chơi mặt trận thống nhất, lời này vừa nói ra. Không ngừng Bồ Liễu tiên sinh, tụ tập người chơi cũng phẩm ra vài thứ, Tô Nhĩ gặp rắc rối. Yêu cầu người đi bãi bình, Kỷ Hành đi lên bục giảng. Thanh âm ép tới cực thấp, bất quá lại là trực tiếp đem lời nói làm rõ. Quét hoàng bị trào, muốn nộp tiền bảo lãnh. Mặc dù Kỷ Hành không nói, Tô Nhĩ ở phó bản là song thân mất sớm giả thiết. Chú định yêu cầu người chủ trì đi khiêng cái này trách nhiệm. Huấn luyện trong lúc, lão sư yêu cầu bảo đảm học sinh không ra sai lầm, trại tạm giam không khí không có trong tường. Tượng như vậy nghiêm túc cùng Tô Nhĩ cùng nhau bị trảo còn có tam nam nhị nữ. Tố chất tâm lý đều khá tốt, chỉ quan tâm lưu không lưu hồ sơ, chúng ta không phát sinh tiền mặt giao dịch trường tóc nữ sinh. Chớp chớp mắt tiểu mập mạp, toàn bằng tự nguyện, Tô Nhĩ. Làm ơn các người an tĩnh, càng bôi càng đen ở này đó nhân thân thượng được đến đầy đủ thể hiện cho. Hắn làm ghi chép chính là cái thực ôn nhu tỉ tỉ. Chỉ cần nàng một mở miệng, cảm xúc lập tức sẽ bình phục. Tô Nhĩ suy đoán đây cũng là nào đó dị năng, không cần quá khẩn trương. Còn có chút chi tiết yêu cầu thẩm tra đối chiếu, Tô Nhĩ gật đầu, vì cái gì đi khách sạn. Hơn nữa chỉ khai một gian phòng. Tô Nhĩ, nghe nói trước đó không lâu có học viên bị quỷ ám dường như đột nhiên yêu cầu đi trụ khách sạn. Cuối cùng chết ở phòng cho khách, ta chính là tìm kiếm cái lạ tâm lý kiểm tra phòng khi. Có hai người bị trói ở trên giường, còn có một cái ôm cái chổi nhảy múa cột. Về điểm này ngươi như thế nào giải thích? Tô Nhĩ thở dài, năng lực mất khống chế. Ta cái gì cũng chưa làm. Trong phòng nhiệt độ không khí lại đột nhiên lên cao, điểm này ta làm chứng. Tóc dài nữ sinh nhấc tay, lúc ấy ta điên cuồng mà muốn cởi quần áo. May mắn hắn kịp thời đem ta trói lại, làm ghi chép cảnh sát nghĩ nghĩ. Thức tỉnh chi sơ năng lực mất khống chế. Từng có loại này tiền lệ, Tô Nhĩ tận khả năng biểu hiện ra một loại vô hại trạng thái. Vẫn chưa nói ra dấu ở đáy lòng hoài nghi. Kia gian phòng cho khách, tựa hồ có chút vấn đề, là các ngươi huấn luyện lão sư. Tóc dài nữ sinh đột nhiên kéo Hà Tô Nhĩ tay áo. Kích động mà hướng cửa nhìn lại, thuận tiện làm hắn đem chúng ta một đợt mang đi bái, Tô Nhĩ thấy người tới. Gật gật đầu lộ ra một cái mỉm cười. Lão sư hảo, này một tiếng lão sư ta nhận không nổi, Bồ Liễu tiên sinh thái độ lãnh đạm. Chưa từng nghĩ tới một ngày kia thế nhưng tự mình sẽ đến cục cảnh sát phớt một cái người chơi, là một chút hiểu lầm, cảnh sát hỗ trợ nói câu lời nói. Thành công kích hoạt rồi thân phận hài tử, chỉ cần không đáng đại sai, sẽ có thực tốt tiền đồ, mặt vô biểu tình điền trương bảng biểu. Bồ Liễu tiên sinh đánh tay lái người toàn bộ mang theo trở về, trên đường hắn không nói một lời. Xuất phát từ trong xương cốt đối lão sư một loại sợ hãi. Liền ngày thường nói chuyện nhất không kiêng nể gì tóc dài nữ sinh đều chỉ dám khe khẽ nói nhỏ. Xe vững vàng ngừng ở cổng trường khẩu khi, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra trao đổi liên hệ phương thức. Mặt khác vài tên học sinh bay nhanh mà cùng Tô Nhĩ phất tay từ biệt dù sao không ở một cái huấn. Luyện ban, bọn họ có cũng đủ lý do cất bước trước chạy. Hiện tại cũng không phải là giảng nghĩa khí thời điểm, Tô Nhĩ bị đơn độc rơi xuống. Bị bắt cùng Bồ Liễu tiên sinh một đường trở về đi. Không bao lâu, phát hiện nơi xa cột điện bên đứng một đạo hình bóng quen thuộc. Tô Nhĩ mắt nhíu lại, cứu tinh, Kỷ Hành chủ động chiều bên này đi tới. Bóng dáng bị đèn đường kéo thật sự trường. Lần sau tìm manh mối. Không cần quá cao điệu, Tô Nhĩ theo giải vây chi tự gật đầu. Là lòng ta nóng nảy, làm lơ bọn họ biểu diễn. Sắp đi đến ký túc xá Hạ khi Bồ Liễu tiên sinh mới mở miệng. Ngày thường như thế nào nháo không sao cả. Ta muốn xem đến chính là kết quả, nói xong xoay người liền đi. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở hắc ám giữa, Tô Nhĩ trên mặt ý cười dần dần phai nhạt. Hắn có lẽ còn biết một ít nội tình, chỉ là người chủ trì cùng người chơi gian tín nhiệm nguyên bản. Liền mỏng như tờ giấy. Bồ Liễu tiên sinh không có khả năng tất cả báo cho ký túc xá nội thực náo nhiệt. Mỗi một tầng đều có thể cách môn nghe được bên trong cười vui thanh, Kỷ Hành đem ký túc xá chìa khóa giao cho trên tay hắn. Huấn luyện viên phụ trách từng người học sinh tra tầm, Tô Nhĩ tế tư một chút những lời này. Bồ Liễu tiên sinh khẳng định sẽ không tra tầm, kia buổi tối chính mình chẳng phải là có thể khắp nơi len lỏi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại nghỉ ngơi thăm dò tâm tư, thu hảo chìa khóa. Ta dọn lại đây cùng ngươi trụ, trước sau nhìn hạ xác định không người. Nhỏ giọng nói, thượng một đám một cái người chơi tử vong trước yêu cầu dọn ly ký túc xá. Thuyết minh nơi này ban đêm không yên phận, đáng tiếc hôm nay ra biến cố. Thời khắc mấu chốt bị mang đi cục cảnh sát, Tô Nhĩ hơi có chút tiếc nuối nói. Ngày mai ta tưởng lại đi khách sạn một chuyến, cái kia phòng tổng cho hắn một loại quỷ dị cảm. Giác Kỷ Hành gật đầu, cùng đi, 10 giờ rưỡi sau, phòng ngủ trước sau tắt đèn, ngẫu nhiên hàng hiên nội sẽ có vội vàng đi qua tiếng bước chân, đã lâu hai người cùng ở một gian ký. Túc xá, Tô Nhĩ nhớ rõ thượng một lần như vậy đêm nói khi vẫn là ở tiểu nữ hài chủ trì phó bản. Hiện tại nghĩ đến, hùng hài tử tuy rằng chán ghét, lại rất thực tế, ít nhất còn có thể cấp tuôn ra một kiện trang bị Kỷ Hành. Gặp qua mặt khác quỷ hút máu không có. Tô Nhĩ, đánh quá giao tế liền một cái. Kêu Tam Hoa Kỷ Hành. Bớt thời giờ đi tìm hiểu một chút quỷ hút máu thân phận thức tỉnh lịch sử, Tô Nhĩ lật qua thân. Có lẽ là sau khi thức tỉnh năng lực, cách một cái đường đi khoảng cách, trong bóng đêm hắn cũng có thể thấy rõ Kỷ Hành biểu tình. Ánh mắt sâu thẳm, chân mày hơi hơi ép xuống. Một bộ suy tư giả tư thái, trầm mặc một chút. Hỏi, ngươi hoài nghi người chơi chết cùng quỷ hút máu có quan hệ? Kỷ Hành ngồi dậy, chăn rơi rụng ở một bên. Trong tay tựa hồ nắm thứ gì, đương hắn mở ra bàn tay khoảnh khắc. Tô Nhĩ lược có thất thần, màu bạc viên đạn, tự do chấn nhỏ phó bản. Tem quỷ nguyên nhân chết điều tra rõ sau khen thưởng Tô Nhĩ vẫn chưa quá để ở trong lòng. Đột nhiên vừa thấy, trong lòng nhất thời sinh ra rất nhiều suy đoán, tem quỷ tặng thuyết minh chung. Đặc biệt nhắc tới thứ này đối phó người sói rất hữu dụng, Kỷ Hành ngón tay khép lại. Ta thức tỉnh thân phận không khéo cũng là người sói, Tô Nhĩ xoa xoa huyệt thái dương. Thủ mộ chung phó có lẽ biết cái gì? Sớm biết rằng liền không cử báo hắn, lợi dụng kia bộ lý do thoái thác làm một giao dịch. Hai bên đôi bên cùng có lợi. Mới rất có lợi với phát triển, không phải hoài nghi quỷ hút máu, Kỷ Hành ánh mắt trầm xuống. Mà là sở hữu thế lực tem quỷ cấp ra màu bạc viên đạn. Hắn đương nhiên không có khả năng dùng để đối phó chính mình. Kia này cái viên đạn có khả năng nhất đó là phòng bị đồng loại, Tô Nhĩ. Quang có viên đạn không đủ, còn cần một khẩu súng, Kỷ Hành. Vạn Bảo Lâm gần nhất vừa lúc có bán đấu giá, chẳng những có thương. Còn có rất nhiều thú vị đồ vật, Tô Nhĩ vội vàng lấy ra di động xem xét. Phó bản chuẩn bị thực đầy đủ, mặt trên download đều là ngày thường yêu cầu phần mềm. Vạn Bảo Lâm có đơn độc áp, điểm tiến vào sau nhìn hạ gần một vòng chụp phẩm. Tổng kết xuống dưới, trong đó có vài kiện là chuyên môn nhằm vào bọn họ này một đám thức tỉnh thân phận, lại xem giá cả. Người bình thường căn bản mua không nổi, như là ở dẫn người đi trộm, Tô Nhĩ khóe miệng nhếch lên. Thượng phê người chơi nhiệm vụ còn không phải là hổ khẩu đoạt thực. Đi Vạn Bảo Lâm tùy ý trộm một kiện trục phẩm, sâu chuỗi ở bên nhau. Thấy thế nào đều như là một hồi tỉ mỉ thiết kế bẫy dập, bất quá đồ vật cần thiết muốn bắt tới tay. nếu không cho dù có màu bạc viên đạn cũng là uổng công, lại quan sát 2 ngày, Kỷ Hành nhắc nhở. Hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bán đấu giá ở thứ tư, thời gian còn tính đầy đủ, bên ngoài mây đen dày đặc. Lại một giọt nước mưa không rơi. Không khí thức buồn, Tô Nhĩ ngủ đến không phải quá kiên định. Mơ hồ nghe được rơi xuống đất thanh âm, theo bản năng tưởng di động, duỗi trường cánh tay sờ sờ, đầu ngón tay tiếp xúc đến kim loại sắc ngoài lạnh lẽo. Xác định là mặt khác đồ vật, Tô Nhĩ mở mắt ra. Dưới ánh trăng nhìn đến giày bên giống như có cái sáng lấp lánh hạt châu. Xuống giường muốn nhặt lên đến xem, hạt châu một đường lăn đến giường phía dưới. Tô Nhĩ cúi xuống thân, đột nhiên đối lên giường phùng một đôi mắt quá lớn con ngươi. Tròng trắng mắt chỗ thực phần đục, đen kịt tròng mắt tựa hồ giật mình. Trường hợp này cũng đủ làm mỗi một cây sợi tóc đều bởi vì sợ hãi rùng mình lên. Tô Nhĩ ngừng thở, mắt nhìn thẳng đứng lên, giả vờ cái gì cũng chưa thấy. Một lần nữa nằm lên giường, hắn kỳ thật còn có mặt khác một loại lựa chọn. Trực tiếp ra tay thử xem này chỉ quỷ sâu cạn, nhưng mà bất quá ngắn ngủn một cái hô hấp gian lại cảm thấy quá mức mạo hiểm, ông Kỷ Hành bị di động. Chấn động đánh thức, ngắm liếc mắt một cái tin tức nội dung. Dưới giường có quỷ, thiên quá mạt, Tô Nhĩ dùng khẩu hình bổ sung 2 chữ. Ta quỷ so người còn sẽ bắt nạt kẻ yếu. Hắn suy đoán chỉ có chính mình dưới giường có cái gì, Kỷ Hành lên hướng quá nhìn mắt. Thứ gì cũng không có, nhưng mà chờ hắn một hồi đi. Tô Nhĩ đơn độc khom lưng khi, một đôi mắt trâu chính đầy cõi lòng ác ý mà hướng ra phía ngoài xem, Tô Nhĩ nghẹn khuất mà lắc lắc. Đầu, lại đây ngủ, xem xong mới nhất một cái tin tức, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, chuẩn bị ôm chăn qua đi, trên đường bỗng nhiên tạm hoãn hành động. Ngược lại động tác mềm nhẹ mà một chút xốc lên khăn trải giường, ván giường là đầu gỗ làm được. Trung gian cách đều khe hở, Tô Nhĩ cơ hồ là mỗi một động tác đều phân giải khai. Chậm rãi ghé vào giường đuôi, dù vậy, còn có một chút động tĩnh, dưới giường quỷ nghe được rất nhỏ tất tác thanh. Vặn vẹo cổ đi xem, một đôi miêu giống nhau đôi mắt chừng đến tròn xoe. Chính xuyên thấu qua ván giường khe hở gắt gao nhìn chằm chằm nó, a. Phát ra vịt thét chói tai chính là quỷ, phòng ngừa bị trả thù. Tô Nhĩ giày cũng chưa xuyên, trước tiên nhảy tới Kỷ Hành bên kia, trường hu một hơi, thoải mái, hơn phân nửa đêm bị quỷ nhiễu thanh mộng bãi rốt cuộc tìm trở về Kỷ. Hành bật cười, chúc mừng ngươi, ký túc xá giường không gian hữu hạn. Nhưng người là có thể nghe thấy đầu gỗ kéo kẹt động tĩnh. Có Kỷ Hành ở bên cạnh không cần lo lắng quỷ vấn đề. Tô Nhĩ thực mau đã ngủ, buông tay, đáp chân, quay cuồng, Kỷ Hành cơ hồ bị đá vào góc tường, sâu kín nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ đến chính thục. Người, quả nhiên, Tô Nhĩ tính tình làm hắn ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều không muốn có hại, cho dù là trong mộng. Cũng có lãnh địa ý thức, sau nửa đêm Tô Nhĩ bởi vì khát nước tỉnh quá một lần. Phát hiện Kỷ Hành cơ hồ bị buộc đến dán tường, không khỏi hổ thẹn chính mình ác hành. Trầm tư 2 giây, ta sẽ dùng một kiện lễ vật tới đền bù ngươi giấc ngủ, không bao lâu khép lại mắt. Nửa mộng nửa tỉnh gian khinh phiêu phiêu nói một câu, ta có một cái ý tưởng, lời còn chưa dứt, người hoàn toàn ngủ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Diễn đàn, về Tô Nhĩ nói ra ta có một cái ý tưởng khi. Xin hỏi đại gia là cái gì cảm giác? Mỗ không muốn lộ ra tên họ người chủ trì một hào. Tạm mời, đối những lời này đã PTSD, mỗ không muốn lộ ra tên họ người chủ trì 2 hào. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần không ở ta phó bản là được, mỗ không muốn lộ ra tên họ người chủ trì 3 hào. Tổng không thể mỗi lần đều đơn độc tai họa một cái người chủ trì. Đại gia có thể có giống nhau trải qua. Ta rất vui vẻ, mỗ không muốn lộ ra tên họ người chủ trì 4 hào. 3 hào những lời này, làm ta cảm thấy hắn là ở hệ thống tên thật đấy. Hết chương.